Chương 203, Quán quân chi chiến tam đôi ba, ba. Điện quang lóe lên tách ra. Cả dù hạ lập tức hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ dưới chân một điểm, thân thể hóa thành bạch quang, từ băng tỷ hệ nở hạ tránh né ra, chỉ là theo giải dạ đổ cửa trung Việt bắn càng nhiều băng tỷ hệ nở, gờ rèn nhìn dạ khó tránh khỏi sẽ bắt đầu theo không kịp, cuối cùng gờ rèn nhìn dạ vẫn bị một con băng tỷ hệ nở bắn trúng, thân ảnh lập tức ra hiện ở trong mắt giải dạ đổ, bị bên ngoài phong tỏa lại. Giờ dạ gồng dạ hoa lầy lớn tiếng hô. Nếu thực lực còn chưa đủ nói, vậy trở nên càng mạnh đi gờ rèn nhìn dạ, xạ gì gần mở. Cả dù hạ nhịn được trên người bị băng tỉ hệ nở vạch qua đau đớn, nhắm hai mắt lại, sau đó trong lúc bất chợt mở cặp mắt ra cũng nói rằng. Lúc này cả dù hạ cùng gờ rèn nhìn dạ hai mắt đều đã biến thành tam câu ngọc xạ gì gặng. A cái kia là cái gì con mắt hỏa lực cùng hiện trường khán giả đều hết sức kinh ngạc nhìn trên màn ảnh. Cả dù hạ cùng gờ rèn nhìn dạ hai mắt. Mặc dù không biết ngươi và gờ rèn nhìn dạ phát sinh biến hóa gì, thế nhưng ở lĩnh vực bên trên, ta giải dạ đồ nhưng là không chỉ là cường đại đã. Giải dạ đồ lần nữa sử dụng băng tỷ hệ nờ họa lời dự định cố kỹ trọng thi, dùng vô số băng 12 tiễn tới hạn chế lại gờ rèn nhìn dạ tốc độ, thế nhưng ở mở ra xạ dị gẳng cả dù hạ cùng gờ rèn nhìn dạ trước mặt, loại này sự tình nhất định chính là nực cười đến rồi tột cùng. Còn muốn cố kỹ trọng thi sao thế nhưng ở ta này đôi dưới ánh mắt, điểm ấy kỹ lưỡng nhất định chính là chê cười. Gờ rèn nhìn dạ lên đi sử dụng nhất tự trảm. Cả dù hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ nói rằng. Gờ rèn nhìn dạ thân ảnh lập tức trở nên có điểm hư huyễn, đó là bởi vì lúc này gờ rèn nhìn dạ tốc độ đã so với trước kia nhanh hơn. Hơn nữa đối mặt giải dạ đồ băng tỷ hệ nở công kích, gờ rèn nhìn dạ một đôi xạ dị gẳng rõ ràng nhìn thấy băng tỷ hệ nở quy tích. Vương lỏng ở băng tỷ hệ nở trong lúc đó xuyên qua, sau đó xuất hiện tại giải dạ đồ dưới thân, rút đao, hướng về phía trước vung lên. Một đạo bạch quang hiện lên. Giải dạ đồ bị gờ rèn nhìn dạ nhất tự chạm từ dưới hướng thượng thiêu phi, sau đó nặng nề rơi đến trên mặt đất tới. Chỉ là điểm ấy trình độ lĩnh vực vận dụng nhưng là đối ta gờ rèn nhìn dạ một chút hiệu quả cũng không có nha hòa lầy. Cả dù hạ ngang ngược hướng về phía hòa lầy nói rằng, mà lúc này giải dạ đồ một lần nữa đứng lên, bàn quyền lấy thân thể, một ngụm dở dạ gổng dạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ phun ra. Thách ra cả dù hạ thản nhiên nói, gờ rèn nhìn dạ dưới chân đạp một cái, trực tiếp hướng về phía trước nhảy lên đi, tránh được dở dạ gổng dạ, bất quá giải dạ đồ cũng không tính buông tha gờ rèn nhìn dạ, dĩ nhiên há miệng to hướng về phía trên không trung gờ rèn nhìn dạ sử dụng cắn. Thế thân, ảnh phân thân. Cả dù hạ vẫn là một điểm lo lắng cũng không có nói rằng. Bị giải dạ đổ cắn gở rèn nhìn dạ biến thành một miếng gỗ, còn chân chính gở rèn nhìn dạ thì là xuất hiện tại giải dạ đổ trên đỉnh đầu, đồng thời nhanh chóng phân ra vô số đạo thân ảnh đi ra, đem giải dạ đổ trên đỉnh đầu đều bao phủ. Họa thở sủ dẻ kèn, nhất pháp. Bốn phương tám hướng sủ dẻ kèn thuật. Cả dù hạ cùng gở rèn nhìn dạ xạ dị gẳng chuyển động được càng thêm rất nhanh. Gờ rèn nhìn dạ bắt trước cả rủ hạ trong tay động tác nhanh chóng từ trong tay bắn ra ngưng tụ ra sủ dẻ kèn, đồng thời ở cuối cùng còn nghĩ sau lưng khổng lồ sủ dẻ kèn cho bắn ra ngoài. Đối mặt với bốn phương tám hướng đánh tới hỏa tờ sủ dẻ kèn, tuy là rất nhiều cũng chỉ là giả, nhưng là vẫn có không ít thực sự hỗn loạn ở bên trong. Dài dạ đô bị gờ rèn nhìn dạ cái này chiêu bốn phương tám hướng sủ dẻ kèn cho đả đảo trên mặt đất, cả người đều là bị sủ dẻ kèn quẹt làm bị thương vết tích. Giải dạ đồ họa lời vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, mặc dù là ban đầu ở đối mặt mạnh hơn hắn sờ ti vẩn, hắn cũng không trở thành như thế vô lực, thế nhưng hiện tại chỉ là đối mặt cả rủ hạ một con bổ kẹ mẩn cũng đã cho mình tương đối lớn áp lực. Là vâng đúng thời điểm kết thúc. Ván này ta bắt xuống tới. Gờ rèn nhìn dạ làm cho tất cả mọi người kiến thức một chút chúng ta lực lượng cường đại nhất đi thủy chi dạ sến hù dẻ kèn. Cả dù hạ cặp mắt xạ dị gẳng càng nhanh hơn chuyển động. Gờ rèn nhìn dạ hai mắt cũng nhanh như nhau tốc độ chuyển động, cho dù đối với thân thể vận dụng đã có chút miễn cưỡng, thế nhưng cả dù hạ cũng không có ý dừng lại. Gờ rèn nhìn dạ giống nhau đem toàn bộ tinh thần rót vào trên một kích này. Gờ rèn nhìn dạ sau lưng khổng lồ sủ dị kèn khôi phục thành một viên thủy cầu bị gờ rèn nhìn dạ nắm ở trong tay. Và gờ rèn nhìn dạ hét lớn một tiếng, trong tay thủy cầu chấn động kịch liệt lên. Đồng thời càng biến càng lớn, sau đó thủy cầu từ từ hóa thành sắc bén sủ dẻ kèn nhanh chóng chuyển động. Đi thôi thủy chi dạ sến sủ dẻ kèn. Cả dù hạ lớn tiếng reo hò, gờ rèn nhìn giả cũng giống nhau lớn tiếng reo hò, đồng thời đem vật cầm trong tay thủy chi giả sen hủ dưới kẻn hướng về phía dưới ném đi. Hô hô hô, xé rách không khí thủy chi giả sen hủ dưới kẻn, rơi đến trên mặt đất, sau đó nổ lên đến, đem giải ra đồ liền mang chung quanh sân khấu đều gói tiến vào, bên trong không ngừng có thật nhỏ dòng sông không ngừng xé rách, giải ra đồ không ngừng ở bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng mặc kệ họa lẩy như thế nào lo lắng. Cái kia bổ kỳ bản thu về tia sáng đều thẩm thấu không vào thủy chi giả sen hủ dưới kẻn công kích trong vòng, cũng không có biện pháp đem giải dạ đồ thu hồi đi. Làm thủy chi giả sen hủ dưới kẻn công kích sau khi kết thúc, giải dạ đồ đã 853 đã kê cận tử vong, cái này có thể không phải cái loại này bị đánh ngã mất đi chiến đấu năng lực, mà là kém chút để giải dạ đồ chân chính tử vong. Tốt hung tàn lực lượng. Bất quá cả dù hạ đến cùng ạ lời hai người có bao nhiêu thủ á dĩ nhiên đối với giải dạ đồ ác như vậy. Lạn sơ nhìn đến đây cũng là hết sức kinh ngạc, không chỉ là lạn sơ, những người khác cũng đều là kinh ngạc nhìn chàng thượng giải dạ đồ cùng bị lột hơn phân nửa địa phương sân khấu. Lúc này vừa rồi hủ dị kẻn bắn chúng bán kính 3 mét trong phạm vi đã không có bất kỳ vật gì, đều bị thủy chi giả sen hủ dị kẻn phá hủy. Đây là lần đầu tiên. Cũng là từ trước đây đến hiện tại lần đầu tiên, cả dù hạ tại thế nhân trước mặt cho thấy cường đại đến cực điểm lực lượng, nước kia chi giả sen hủ dưới kẻn e là cho dù là quán quân cấp bộ kẻ mần đều không đỡ được. Hóa lấy đem kê cận tử vong dài ra đổ thu về, đưa nó giao cho nhân viên công tác khẩn cấp đưa đi trung tâm bộ kẻ mần tiếp thu trị liệu. Không nghĩ tới, trong lòng của ngươi hận ta như vậy a, cái này còn giống như là ngươi lần đầu tiên hạ thủ ác như vậy đi. Hóa lấy có điểm khóc không ra nước mắt. Đối với cả dù hạ cử động, hắn chính là biết đến, chỉ là hắn thực sự rất muốn nói cho cả dù hạ nói, em gái ngươi, ta là vô tội.